rất nhanh chóng bị người của cửu đại gia tộc giết chết. Cương thi nhất tộc tiếp tục thua trận chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Sau khi chiếm được thiên linh tinh vẫn không hề thấy huống Nhật Minh xuất hiện. Trông thấy tình huống này, có lẽ hắn đã bỏ qua đại tinh cầu này. Thiên chân tinh, thiên tĩnh tinh, thiên nhân tinh, thiên nặc tinh. Bốn đại tinh cầu đều bị tu la ma giới chiếm lĩnh. Hiện tại cương thi nhất tộc chỉ còn mỗi một tinh cầu duy nhất, đó chính là thiên hữu tinh. Tất cả tộc nhân của cương thi nhất tộc đều tập trung ở thiên hữu tinh. Có lẽ đây là nơi ở duy nhất dành cho họ lúc này. Những trận trước huống Nhật Minh không có mặt tại chiến trường để đối chiến chính là chuẩn bị lực lượng, bày binh bố trận để quyết định trận chiến cuối cùng. Đây chính là tinh cầu cuối cùng còn lại của cương thi nhất tộc. Nếu lần này mà thất bại nữa, cơ hội diệt tộc dành cho họ là rất lớn. Vấn đề chỉ còn là thời gian mà thôi. Thiên hữu tinh chính là địa điểm mà trận tuyệt đại khoáng thế cuối cùng của hai đại tộc. Một thất bại là có thể bị diệt vong. Thú vị thật, đã có mấy lão gia hỏa cuối cùng cũng không chịu được. Kẻ nhỏ nhất cũng lớn hơn ta gấp ngàn lần tuổi a. Phen này Tần Sương gặp phiền toái lớn rồi, hắc hắc. Một người luôn luôn xem cuộc chiến từ xa mà không thèm đến gặp Hồng Quân chính là Tần Tư. Nhìn thấy một chuyện khiến khóe miệng hắn mỉm cười. Cả ma giới đều dưới thần thức của Thần Tư, dù bất kỳ địa phương nào có một chút biến đổi cũng không thể qua được hắn. Cuộc thảm chiến lại tiếp tục diễn ra. Lại 50 năm nữa qua đi. Tuy nhiên trong 50 năm đó huống Nhật Minh cùng hai tử nhãn cương thi không hề có một hành động gì. Chính vì thế nên bọn Hồng Quân cũng được an nhàn. Để người khác chiến đấu thì quả thật là dễ dàng. Binh lính ma giới giờ không gặp phải cao thủ nên điên cuồng chém giết. Một tràng thảm cảnh liên tục diễn ra giữa cuộc chiến này. Khi chiến tranh tiếp tục, hạt châu màu xám trong đan điền của Hồng Quân cũng tiếp tục phát triển. Bây giờ đã chiếm đến 1/3 trong đan điền. So với nắm tay của người đã trưởng thành thì còn lớn hơn một chút. Một màu xám mây mù bên trong thỉnh thoảng lóe lên, phát ra một cổ uy khí đáng sợ. Cương thi nhất tộc giờ này chỉ còn thủ lại một đạo phòng tuyến cuối cùng. Huống Nhật Minh cuối cùng đã cùng với ba gã tử nhãn còn lại xuất hiện. Một trong ba gã tử nhãn đó chính là gã bị Ngộ Không đánh cho trọng thương giờ này cũng xuất hiện. Cuối cùng đánh một trận, đó là tình huống của cương thi nhất tộc. Huống Nhật Minh như thế nào cũng không có nghĩ nguy cơ diệt tộc của mình ngày lại càng rõ ràng đến như vậy. Người nguyên gốc cư dân cũng là Tu La Ma Giới. Người được phi thăng cũng là người của Tu La Ma Giới. Tu La Đế Quân La Băng lần trước đã không đánh lại huống Nhật Minh bước vào trung cực biến thân. Sớm đã chuẩn bị một trận nữa đòi lại thể diện lần trước của mình. Hai đại hoàng giả chiến đấu một chỗ. Bọn Hồng Quân kéo đến cũng chỉ biết tìm ba gã cương thi còn lại. Nhưng mà giờ này tử nhãn cương thi không còn là đối thủ với bọn họ nữa. Bốn người thu lại một chỗ đã có thể ngăn chặn tốc độ của tử nhãn. Tiêu diệt ba gã tử nhãn này đối với bọn Hồng Quân chỉ còn là vấn đề thời gian. Chiến đấu tiếp tục. Kim bổng của Ngộ Không đập xuống cuối cùng một gã tử nhãn cũng tan thành mây khói. Tám cương thi vương của cương thi nhất tộc đều chết dưới tay Hồng Quân bốn người. Tu La Ma giới binh sĩ lại được một phen đại trấn. Cửu đại gia tộc cũng thừa thắng xông lên chém giết. Có lẽ trận chiến cuối cùng này chỉ còn chờ đợi thời gian nữa mà thôi. Bi thảm, kịch liệt. Hồng Quân chỉ có thể dùng mấy từ này để hình dung ra trường thảm cảnh. Hai đại túc địch từ ngàn vạn năm trước giờ này chỉ còn một cuộc chiến nữa là chấm dứt. Một cuộc chiến diệt tộc mà từ trước tới nay chưa từng có. Trên chiến trường thì không bên nào chịu nhường bên nào. Trên hư không thỉnh thoảng lại phát ra tiếng nổ. Không phải người của Tu La Ma giới tự bạo thì là người của cương thi nhất tộc tự bạo. Cả phiến thinh không nhiễm đỏ một màu huyết hoa, như là một màn máu của toàn thế giới. Đối với tràng cảnh kịch liệt này, Hồng Quân bốn người cũng không biết cảm giác rõ ràng là gì, chỉ biết đó là một loại cảm giác rất phức tạp. Hồng Quân bốn người dẫn quân, thắng quân, đã hao tổn hơn một ước binh lính. Khắp chiến trường đã không còn chịu khống chế của bọn họ nữa. Mắt binh lính người nào người nấy đều đỏ hết lên. Có rất nhiều lý do để cho bọn họ trở thành như vậy. Người thân anh em chết trận, báo thù. Đây là một loại chiến tranh khiến cho người ta có nhiều cảm giác nhất. Ngay tại thần giới, trên địa cầu Hồng Quân cũng chưa từng gặp loại chiến tranh nào như vậy. Hơn 10 ước người nói chết là chết. Ngay cả một nền văn minh của địa cầu bỗng dưng biến mất cũng không có thảm cảnh được như trường đại chiến này. Cương thi nhất tộc binh lính ngày càng ít đi, nhưng bên Tu La Ma giới thì những binh lính dự bị lại chuẩn bị xung trận. Lần này cương thi nhất tộc bị diệt tộc là điều hoàn toàn có thể thấy trước được. Cuối cùng Hồng Nhãn cương thi 4 người và người của cửu đại gia tộc ai cũng bị thương. Huống Nhật Minh con mắt cũng đã đỏ ngầu, giống lớn một tiếng hiển nhiên tiến vào trung cực biến thân trạng thái. Mỗi một quyền đều hoa phá không gian, cùng Tu La đế quân La Băng một chỗ đại chiến. Hồng tiên sinh, mời các người trợ lực với ta. Đứng trước các quyền kình của trung cực biến thân, La Băng chỉ biết lợi dụng vào truyền thừa linh bảo để phòng ngự. Căn bản giờ này không phải đối thủ của Ngân Nhãn Cương Thi Hoàng. Dưới tình huống này, nàng chỉ còn biết hướng bọn người Hồng Quân trợ chiến, đối phó Ngân Nhãn Cương Thi Hoàng. Thần khí chiến y đã toàn bộ mặc vào. Tuy nhiên Ngân Nhãn Cương Thi Hoàng không dễ đối phó như Tử Nhãn Cương Thi Vương, mỗi quyền đều làm không gian tan nát. Thử hỏi uy lực như vậy là lớn hay nhỏ? Chịu một quyền của hắn thì hậu quả sẽ như thế nào? Hồng Quân vẫn chưa sử dụng vô ảnh đao, thần khí kim đao cũng giao cho Phượng Hy đối phó với Cương Thi Hoàng. Đơn giản vì cực phẩm tiên khí của nàng đối với Ngân Nhãn không hề có một chút tác dụng. Chỉ hy vọng vào thần khí mới có thể gây ra được cho Ngân Nhãn những thương tổn nhất định. Song Phương cứ như vậy giao chiến. Không ai biết được trên thiên hữu tinh xuất hiện 3 lão nhân trông rất bình thường. 3 người này thoạt nhìn thì rất giống hình dáng con người. Nhưng để ý hơn một chút thì có thể thấy ánh mắt họ phát ra kim quang. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 73. Kim Nhãn Cương Thần 4 người Hồng Quân phối hợp vây công Ngân Nhãn Cương Thi Hoàng đã bước vào trung cực biến thân. Tất cả đều sử dụng thần khí. Không có một tiên khí nào. Kim bổng của Tôn Ngộ Không vốn là thiên thần khí nhưng đã bị Hầu Phí Hà cấm chế. Yêu vương cảnh giới chỉ có thể xuất ra được uy lực của cực phẩm tiên khí công kích. Yêu đế cảnh giới có thể phát huy được thượng phẩm thần khí công kích. Khi đáo nhập thần nhân cảnh giới mới có thể phát huy tối đa uy lực của kim bổng đó chính là thiên thần khí. 5 người liên kết uy lực không nhỏ, cộng thêm 5 thần khí liên hợp công kích. Hồng Quân có nhị lưu hồng mông linh bảo vô ảnh đao, La Băng có nhị lưu hồng mông linh bảo truyền thừa linh bảo. Nhưng càng đánh thì thấy càng chậm rãi ở vào thể hạ phong trước những đòn tấn công biến thái của Ngân Nhãn. Trên thân thể của Huống Nhật Minh đã có mấy vết thương của vô ảnh đao. Tuy nhiên Ngân Nhãn Cương Thi Hoàng có độ khôi phục cực kỳ đáng sợ. Chỉ cần huyết châu không bị thương, căn bản mọi vết thương sẽ rất nhanh chóng liền lại. Không giống như gã Tử Nhãn Cương Thi kia bị Ngộ Không đánh cho trọng thương, tổn thương cả huyết châu nên tốc độ khôi phục là cực kỳ chậm. Trời đất đều có quy luật, Cương Thi nhất tộc có cơ thể mạnh mẽ, có khả năng hồi phục cực nhanh, lại có huyết châu, khiến nó phát huy gấp bội. So với sự hồi phục của người tu ma thì nhanh hơn gấp ngàn lần. Tuy nhiên họ lại cực kỳ khó khăn trong việc duy trì và phát triển nòi giống. Chỉ có thể phát triển bằng con đường hậu tập mà thôi. Giống như Dracula, cắn ai xong người đó cũng thành Dracula luôn. Thắng lợi đang dần đến nơi. Lịch sử mấy ngàn ước năm của Tu La Ma giới chưa từng có chuyện này xảy ra. Các Tu La đế quân trước La Băng chưa từng hoàn thành được sứ mạng mà tổ tiên giao phó. Điều này khiến cho La Băng hưng phấn, công kích càng thêm mãnh liệt. Dần dần Huống Nhật Minh lâm vào luống cuống, có khả năng thua dưới tay 5 người. Tu La Ma giới cùng Cương Thi nhất tộc là một trận chiến rực lửa. Cương Thi nhất tộc một mực ương ngạnh chống cự, khiến người của Tu La Ma giới không thể dễ dàng chiếm được thiên hữu tinh. Trận chiến thảm kích khi mỗi giây mỗi khắc đều có người thiệt mạng, chỉ ngắn ngủi mấy tháng hơn một ước binh lính của Tu La Ma giới mất mạng. Hơn mấy trăm vạn người của Cương Thi nhất tộc cũng vĩnh viễn biến khỏi phiến hư không này. Tiểu Sương, kể ra đại ca cũng đến kịp thời nha. Mấy lão già này đều không dễ đối phó đâu. Không biết vào thời khắc quyết định để thấy ta xuất hiện thì sẽ cảm kích ta như thế nào đây. Hắc hắc, Tần Tư vẫn quan sát chiến trường. 3 lão nhân xuất hiện cũng không qua được mắt hắn. Song Phương vẫn một mực chiến đấu. Cả hai phía đều không biết bên Cương Thi nhất tộc đang có thêm viện binh cao thủ. Tu La ma giới vẫn tưởng rằng thắng lợi đang đến gần với họ lắm rồi. Tuy nhiên, giờ này thắng bại không còn nằm trong tầm tay của họ được nữa, mà nằm vào tay bốn người đang quan chiến bên ngoài. Đại ca, hành động đi. So với bị thiên lôi đánh chết thì việc diệt tộc còn nguy hiểm hơn nhiều. Trong ba lão nhân thì lão nhân bên trái nói trước, ánh mắt đã tóe kim quang, có vẻ đã nóng lòng lắm rồi. Phương pháp hoàn hảo mà tổ tiên tìm được nhằm phong bế huyết năng. Ai nếu không hôm nay sẽ là ngày diệt tộc a. Lão nhân ở giữa thở dài, đột nhiên trong mắt lóe kim quang. Các ngươi cứ đuổi những binh lính bình thường đi, ta sẽ giúp Tiểu Minh một tay. Năm người này hắn sẽ dần đối phó không được. Lão nhân ở giữa vừa dứt lời, một âm thanh gia thú khủng khiếp phát ra làm chấn động cả phiến thinh không. Những người tu ma khi nghe được âm thanh này bỗng nhiên trong lòng cảm thấy ớn lạnh. Lớp da của ba lão nhân nhanh chóng được lột ra. Con ngươi nhanh chóng chuyển sang màu vàng, răng nanh cũng màu vàng. Đây chính là người mạnh nhất trong Cương Thi nhất tộc. Từ xưa đến giờ, chưa ai từng thấy được mặt họ. Với Cương Thi nhất tộc họ chính là Chí Tôn, với cái tên là Kim Nhãn Cương Thần. Cương Nhãn Cương Thần trong truyền thuyết và trong lòng Cương Thi nhất tộc chính là thần. Ngân Nhãn Hoàng giả sau khi đột phá sẽ tiến tới Kim Nhãn cảnh giới. Do Kim Nhãn cứ 1.000 năm thì lại bị lôi phạt. Một Kim Nhãn bình thường sau khi bị 7-8 lần lôi phạt thì sẽ hồn phi phách tán. Tuy nhiên hơn ngàn vạn năm trước có một vị Kim Nhãn Cương Thần nghĩ ra phương pháp phong bế huyết năng trong huyết châu, chính là Cương Thần phong bế chính mình để trốn tránh thiên phạt. Nhưng nếu họ giải trừ phong bế, thiên phạt sẽ rất nhanh tìm đến họ. Bất luận ai cũng nghĩ rằng, sau khi Ngân Nhãn đột phá lên Kim Nhãn thì một thời gian sau bị lôi phạt mà biến mất. Ai cũng không biết sau 6.000 vạn ước năm qua tới cùng có bao nhiêu Kim Nhãn bị thiên phạt mà biến mất. Có bao nhiêu người không biến mất. Người duy nhất biết được lúc này chỉ có một người. Đó là Tần Tư. Mặc kệ là bao nhiêu người. Nhưng khi Kim Nhãn biến thân đã khiến cho vô vàn Cương Thi vội vã quỳ xuống lễ bái. Ngay cả Huống Nhật Minh cũng hốt hoảng nhìn xung quanh. La Băng cùng bọn Hồng Quân thì lộ ra vẻ ngưng trọng. Huỳnh, một đạo khí lưu cường đại xuất hiện bên người bọn Hồng Quân. Năm người đều bị đạo khí lưu này đánh bay. Khi khí lưu qua đi đã thấy một người xuất hiện bên cạnh Huống Nhật Minh. Người này con ngươi màu vàng, răng nanh cũng màu vàng. Khiến Huống Nhật Minh kích động mãi không thôi. Ngài là Kim Nhãn Cương Thần tiền bối. Ngươi là Huống Nhật Minh, đúng rồi chính là ta. Người ma giới muốn tộc của ta nhất định vong. Ai vào thời khắc mấu chốt này có lẽ phải liều cái mạng già này thôi. Dù có mất mạng này thì cũng không để cho bọn chúng đắc ý. Có lẽ mạng già này sau mấy trăm ước năm phải biến mất thôi. Người xuất hiện chính là Kim Nhãn Cương Thần. Ngay lập tức, một cổ cương lực bao vây lấy Huống Nhật Minh. Nhất thời khiến hắn cảm thấy thư thái vô cùng. Bỗng dưng hai mắt rơi lệ. Kim Nhãn Cương Thi, như thế nào vẫn còn tồn tại? La Băng sau khi phát hiện ra Kim Nhãn Cương Thần sắc mặt liền cau lại. Kim Nhãn xuất hiện có thể khiến đại cục mà nàng bố trí biến thành bọt xà phòng. Không những thế đối với Tu La ma giới còn là một đạo thương tổn lớn. Tiểu nha đầu này, cho dù ngươi là Tu La đế quân thì cũng đã chết rất nhiều người rồi. Cương Thi nhất tộc của chúng ta chính là chủ nhân thực sự của Tu La ma giới. Các ngươi không có quyền lợi cũng không thể độc chiếm nơi này. Trở về đi. Đừng để vì dục vọng cá nhân của người mà khiến nhiều người thiệt mạng thêm nữa. Kim Nhãn Cương Thi nhẹ nhàng xuất hiện bên cạnh La Băng. Nhẹ nhàng vung tay khiến hắc vụ xung quanh nàng nhanh chóng tan biến hết. Lộ ra một khuôn mặt tuyệt mỹ. Chuyện này. Bọn Hồng Quân ai nấy đều sửng sốt. Ở cùng với Tu La Đế Quân bao nhiêu lâu nay. Ai cũng không thể nghĩ được Tu La Đế Quân là một cô gái xinh đẹp đến như vậy. Cửu đại gia tộc cũng sửng sốt không kém. Nhiều năm qua như vậy nhưng đây là lần đầu tiên họ thấy khuôn mặt của Tu La Đế Quân. Bọn họ cũng không biết La Băng thật sự là một cô gái. Ngươi, La Băng phẫn nộ hô to một tiếng. Truyền thừa linh bảo ra tay, một tiểu phi đao bay tới trước mặt Kim Nhãn Cương Thần. Nhưng đến được trước mặt thì tiểu đao không thể nhúc nhích thêm được một chút nào nữa. Kim Nhãn Cương Thần như trước nhìn nàng che mặt mỉm cười. Bệ hạ, nữ hoàng bệ hạ. Hồng quân vội vàng kéo qua La Băng. Biểu hiện của Kim Nhãn Cương Thần khiến bọn họ cảm thấy không thể nào chống cự. Lúc này mà không biết lui là một hành động ngu xuẩn. Tiền bối, ngài không thể tha bọn họ. Tám tử nhãn Cương Thi Vương đều bị bọn họ giết chết. Cương Thi nhất tộc thiếu chút nữa bị con tiện nhân này diệt tộc. Phải giết hết bọn họ thì Cương Thi nhất tộc mới có thời gian khôi phục. Thấy Kim Nhãn Cương Thi muốn tha bọn La Băng, huống Nhật Minh nhất thời la to, đồng thời ánh mắt nhìn đối phương căm hận. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 74, tứ đại giết hại. Kim Nhãn Cương Thần cau mày, lần này có nên giết hay không giết? Người tu La Ma giới họ đã thương thảo quá nhiều. Lần này có tới hai người đồng ý giết hết người tu La Ma giới, chỉ một người là không đồng ý. Cương Thi nhất tộc cùng tu La Ma giới kết oán từ rất xa xưa, đó là hai loại chủng tộc bất đồng. Hơn nữa sự bất đồng về chủng tộc thì không thể nào sống cùng chỗ với nhau được. Điểm đấy thì không giống với tiên ma yêu giới. Tiên ma yêu giới chỉ cần có lợi ích giống nhau, hay như tiên ma hai tộc khi có cùng mục đích thì vẫn cùng ở được với nhau. Kim Nhã Cương Thi cũng hiểu được rất nhiều vấn đề. Họ không thể một hơi hủy diệt đi tu la giới được. Hủy diệt tu la giới không phải bởi bọn họ không có khả năng, mà những tiền bối của tu la giới đã phi thăng thần giới không bao giờ để cho họ hoàn thành tâm nguyện. Một khi tu la ma giới có dấu hiệu diệt tộc, Kim Nhã Cương Thần tin tưởng những người phi thăng thần giới nhất định sẽ cử người xuống ngăn cản. Tiền bối, lần này Cương Thi nhất tộc tổn thất thảm trọng, nhất định không được tha cho bọn chúng. Huống Nhật Minh nhìn thấy Kim Nhã Cương Thi đang do dự liền nói. Kim Nhã Cương Thần giờ này vẫn còn chưa động thủ, họ đã phân hai người ra ngoài ngăn cản binh lính của tu la ma giới. Hai người kia đã động thủ, vô vàn tiếng nổ vang lên trong thinh không. Tại quân ngũ của tu la ma giới, mặc kệ là thiên ma hay ma vương, đều không ngừng nổ mạnh. Nhưng điều đáng chú ý là hai gã Kim Nhã Cương Thần ngay cả cái bóng cũng không thấy. Cứ một mảnh người của tu la ma giới bị họ lấy đi tính mạng. Các ngươi, La Băng sắc mặt tái lạnh, vừa rồi một tiếng giống như giá thú vang lên, nàng đã có dự cảm bất lành, nhưng không ngờ được kẻ mới tới là Kim Nhã Cương Thần. Không những thế, Kim Nhã Cương Thần đến không chỉ có một người, không nghĩ được Kim Nhã Cương Thần mà cũng nhằm vào những người bình thường trong ma giới động thủ. Ngắn ngủi một hồi, mấy trăm vạn quân của tu la ma giới đã chết trong tay của hai người đó. Hồng quân trước mặt Kim Nhãn chỉ còn biết thở dài. Lúc này cảnh giới của Kim Nhãn Cương Thần cùng với Ngân Nhãn Cương Thi Hoàng đối với bọn họ, AID, họ cũng chẳng có chút hảo cảm nào. Không những thế, những người còn lại cũng không màng thân phận tiêu diệt cả những binh lính là thiên ma. Có lẽ ngay cả những người như thế đối với Cương Thi nhất tộc cũng là một sự nguy hại. Kim Nhãn Cương Thần ra tay ngay cả ma đế cấp bậc cũng không có năng lực chống cự. Hồng quân mấy người cũng chỉ biết nhìn từng tảng lớn binh lính của tu la ma giới tử vong, không có cách gì ngăn cản. Chỉ không bao lâu sau, tràng cảnh đó đã khiến cho những binh sĩ còn lại sợ đến vỡ mật, ai cũng không biết người chết tiếp theo có phải là mình hay không. Chậm rãi quân lính của tu la ma giới dần dần lùi lại, từng người nối theo nhau bỏ chạy. La Băng và các tướng lĩnh đều không ngăn cản, có lẽ bọn họ phải cho lệnh lui quân từ trước. Chính vì sự trù trừ này mà bao nhiêu binh sĩ đã thiệt mạng. Một chút do dự đó thôi đã khiến hơn 7.000 vạn binh lính có đi mà không có cơ hội trở về. Giết hại như trước vẫn tiếp tục. Phượng Hy và Cổ Bàn chỉ còn biết nhắm mắt không đành lòng nhìn. Trong hư không nơi nào cũng có người tu ma chết. Chạy càng nhanh thì chết càng nhanh. Không đến nửa ngày, 10 ức binh lính ma giới đã chết 7 ức. Thật nhiều, tất cả đều bị giết mà không có chút phản kháng. Cửu đại gia tộc tổn thất thảm trọng, trừ mấy tộc trưởng ở phía ngoài, rất nhiều người ở bên trong đều chết trong tay của hai gã Kim Nhãn Cương Thần. 9 đại tộc trưởng đều lùi đến bên cạnh La Băng, có người vừa bị thương vừa sợ hãi. Tính mạng của hơn 7 ức người, cứ như vậy nằm trong tay của hai gã Kim Nhãn. Những người này thậm chí còn không biết mình bị chết vì tay của ai. Mỗi lần thấy một mảnh người tu ma chết đi, Cương Thi nhất tộc lại phấn chất hô to. Tê hào một phen, nửa ngày chém giết đó, vô danh vật chất trong đan điền Hồng quân lại phát triển càng nhanh,